Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 635, phải mạnh lên a. La Vita, mặt trời lặn hoàng hôn. Đối chiến tòa thành ngày đầu bài vị chiến hạ màn kết thúc. Thụ phong tước vị nhà huấn luyện nhóm. Kết bạn đi tại trong thành bảo. Còn tại nói chuyện say xưa. La Vita địa chấn. Vậy mà đem Grand quán chủ Teran trầm miểu sát. Dù sao cũng là lục lão sư La Vita. Chấm ngoặc kép, lục lão sư thực lực. Từ bồi dưỡng bản lĩnh liền có thể thấy một hai. Dư Huy đem đối chiến tòa thành rát lên một tầng. Kim sắc, suối phun mặt nước tràn ra mỹ lệ gợn sóng. Hầu gái từ hành lang trải qua đi mà qua. Lục Dã tại tầng 2 ban công vọng đình viện. Nhớ lại Catlos địa khu văn hóa. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Pokemon thế giới vốn là có như là Âu Luther lãng thành. Michina chờ cỡ nhỏ vương quốc. Quốc vương AZ càng là Catlos nổi tiếng tập tranh nhân vật. Ngóng nhìn trong hoa viên bay múa Flaet. Lục Dã có chút xuất thần. Nghe nói quốc vương AZ ý đồ dùng trung cực binh khí gọi về hắn yêu dấu chết đi Flaet. Nhưng bởi vì trung cực binh khí đưa đến chiến tranh hủy diệt hết thảy. Phục sinh Flaet thất vọng rời đi quốc vương AZ. Quốc vương AZ bởi vậy thống khổ vạn phần. Bởi vì trung cực binh khí phóng xạ. Quốc vương AZ thu được vĩnh hằng sinh mệnh không cách nào muốn chết. Từ cổ đại một mực lang thang đến nay. Từ quốc vương biến thành Catlos đầu đường kẻ lang thang. Thật sự là lãng mạn mà bi thương cố sự. Lục Dã cùng Jenga cùng nhau vọng thành lâu đài vườn hoa. Sylveon duỗi ra băng gấm quấn quanh lấy cánh tay của hắn. Chia sẻ hoàng hôn lúc đau buồn. Hậu phương truyền đến tiếng bước chân. Quản gia Turner đeo đơn mảnh kính mắt. Cung kính nói. Lục Dã hầu tước. Xin hỏi ngài có phải không còn muốn tiếp tục tham gia ngày mai xếp hạng đối chiến? Lục Dã bình. Phục tâm tình. Hiếu kỳ nói. Bài vị chiến hết thầy tiếp tục mấy ngày? Bài vị chiến mỗi tháng một lần. Tiếp tục 3 ngày. Ngày mai còn sẽ có hắn huấn luyện của hắn nhà đến thăm đối chiến tòa thành. Quản gia nói. Ngài có thể ở tạm tại tòa thành bên trong. Hết thảy đều đã xử trí thỏa đáng. Lục Dã có muốn hỏi bọn hắn cái này đối chiến tòa thành. Đến cùng dựa vào cái gì đến lợi nhuận. Nghĩ đến có quán quân. Tứ Thiên Vương chờ cấp bậc nhà huấn luyện đến thăm. Đương nhiên sẽ không thiếu khuyết hiệu quả và lợi ích. Lục Dã gật gật đầu. Nói, ta ngày mai vẫn là ngẫu nhiên xứng đôi. Làm phiền ngài, kinh sợ. Tại hạ sẽ sắp xếp cho ngài cùng tước vị người khiêu chiến. Quản gia cúi người chào nói. Sẽ có chuyên gia mang ngài tiến về gian phòng. Tại hạ trước xin lỗi không tiếp được. Tại Victoria phong cách hầu gái dẫn đầu dưới. Lục Dã đang đối chiến tòa thành gian phòng đặt chân. Trong phòng trang trí phong cách. Phù hợp đối chiến tòa thành không khí. Lục Dã tại mềm mại ghế sofa nằm dựa vào xuống tới. Bấm Cynthia liên lạc, kết nối về sau, đầu kia vang lên nhu hòa từ tính tiếng nói. Mỉm cười nói, đối chiến tòa thành cảm giác như thế nào? Ta không quen lắm, Lục Dã nói, bất quá tạm thời thắng một trận tấn cấp chiến. Đại khái còn cần đợi mấy ngày thời gian. Thuận lợi, tấn cấp đến công tước. Ta liền chạy tới Anova địa khu. Lục Dã mắt nhìn ngay tại đứng ngoài quan sát Tozerpi chơi game. La Vita, nói, còn có một việc, chuyện gì? La Vita, sắp tiến hóa, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát. Cynthia ôn nhu nói, mặc kệ tiến hóa hay không, cùng Pokemon ràng buộc cũng sẽ không cải biến. Lục Dã không khỏi hiển hiện vẻ mỉm cười. Nói, cùng ta thuyết pháp không sai biệt lắm. Nói chuyện phiếm hồi lâu. Cynthia đề cập gần nhất kết lần một mực dầu dĩ không vui. Siêu năng lực suýt nữa bạo tẩu đến mấy lần. Trò chơi máy chủ lại nổ mấy đài. Cynthia đau đầu nói. A, Lục Dã bĩu môi cười một tiếng. Tóc vàng bại khuyển kêu rên thôi. Sau khi cúp điện thoại, Lục Dã nhìn về phía La Vita. Vừa vặn cùng ánh mắt của nó hội tụ tại một khối. U chít chít, La Vita mờ mịt chớp mắt. Lục Dã lấy ra sớm chuẩn bị tốt Everstone. Nghiêm túc nhìn về phía La Vita. có cái quyết định, cần ngươi tự mình đến làm. Tựa hồ cảm giác được Lục lão sư vẻ mặt nghiêm túc. Trong phòng yên tĩnh, lũ tiểu gia hỏa vụng trộm dò xét tới. Mặc kệ tiến hóa hay không, thái độ của ta cũng sẽ không cải biến. Cho nên, để cho ta càng nhiều giải tâm ý của ngươi. Lavita, Uchichit, chấm ngoặc kép. Lavita đánh giá Lục dã thần sắc. Rõ ràng xuất sinh vẫn chưa tới mấy tháng. Lavita lại phá lệ hiểu chuyện. Chiến tích cũng cực kỳ kinh diễm. Có được con non kỳ đơn giết Mega Sable Eye ghi chép. Chuỗi thức ăn áp chế. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế. Còn chưa đủ. Lavita còn muốn càng nhiều bảo hộ mọi người. Trưởng thành là trong đội ngũ đáng tin sức chiến đấu. Uchichit. Lavita ánh mắt dần dần kiên định. Lắc đầu. Hướng Everstone lui về sau nửa bước. Phải không ngừng mạnh lên a. Lavita. Lục dã hơi sững sờ. Cảm giác được super power truyền lại tới tâm ý. Tâm tình vi diệu. Rõ ràng phía sau phát lạnh. Biết phá nhà phong hiểm lại hiện lên bao nhiêu lần lên cao bất quá lại có chồng không hiểu vui vẻ. Cái này có lẽ là bởi vì Lavita là vì mình cùng lũ tiểu gia hỏa mà cân nhắc. Cứ việc lý giải xuất hiện sai lầm. Căn bản không có người cần nó đến bảo hộ. Bất quá Lavita điểm xuất phát cùng mãnh liệt tâm nguyện. Vẫn như cũ đem Lục lão sư thật sâu đả động. Miệng kiệt, đê huyền, Jenga ngậm khăn tay nhỏ. Nước mắt đầm đìa, biểu lộ động dung. Bọn hậu bối cũng đều đã lớn rồi a tương đương, rát. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, xia phét lệ rơi đầy mặt. Không hổ là ta ấp ra phá xác manh. Làm tốt lắm. Lavita, thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise đẩy đỡ kính dâm. Nhìn về phía Lavita. Mặc dù sơ giai đoạn có thể tốt hơn tê liệt đối thủ. Bất quá. Được rồi. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Râu tơm đồ dám sáng lên, rơi nước mắt biểu lộ. Tất tất, lý giải vạn tuế, lạc bầy tương đương o, tê he to, bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon con mắt màu xanh lam lấp lóe, nhìn chằm chằm khát vọng mạnh lên Lavita, phảng phất gặp được lúc trước con kia tại mưa sao băng hạ IV. Nhìn thấy Lavita làm ra lựa chọn của mình, Lục dã mỉm cười. Nói, ngày mai tranh tài, phải cố gắng lên a. Lavita, Lavita dùng sức gật đầu. Hai mắt nghiêm nghị, thân là chuẩn thần khí thế hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Uchichit, Heme, sao sao Carlos, đối chiến tòa thành, hoàng hôn dần dần dày. Ở xa vùng bỏ hoang mang cỏ quét, thấp nằm một đám tọa kỵ con cừu nhỏ. Violet hưng chi sở trí dơ lên đơn phản máy ảnh. Hình tượng góc trái trên cùng đột ngột hiển hiện bóng người. Ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi giật nảy mình. Gran, ngươi leo đến cao như vậy địa phương đi làm cái gì? Leo núi, Gran không có chút nào phòng hộ biện pháp. Thanh âm trầm ổn trả lời. Violet ánh mắt phức tạp. Nói, thật sự là phục ngươi. Chấm ngoặc kép, cùng là đối chiến tòa thành bá tước. Violet cùng Gran từng giao chiến mấy lần. Đối lẫn nhau tính tình tương đối dài. Theo lý mà nói, leo núi không riêng gì Gran hứng thú yêu thích, cũng là vì đối chiến làm thêm nhiệt chuẩn bị. Người bài vị chiến không phải đã kết thúc rồi à? Violet hỏi. Gran từ vách tường nhảy xuống, vỗ tay một cái, bất đắc dĩ nói, nhưng thật ra là một chuyện khác, hắn đem muốn đem huy chương giao cho Lục lão sư, nhưng lại không có chỗ xuống tay sự tình. Thuật lại một lần. Nói, ta không có thích hợp lý do, đem huy chương giao cho Lục lão sư. Nói một cách khác, hắn nếu như ở trước mặt cùng ta đưa ra toàn diện đối chiến mời. Vậy liền không xong, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn một con Lavita, liền có thể số không phong mình hai con chủ lực. Gran mặc dù không hiểu rõ mình cùng Lục lão sư tại toàn diện đối chiến trên chênh lệch, nhưng lớn thụ rung động. Trực tiếp đem huy chương giao cho hắn. Cũng tốt hơn bị Pokemon tới cửa phá quán. Cũng hoặc tại toàn diện đối chiến bên trong bị số không phong khiêng đi. Đại khái liền là như thế cái tình huống. Gran thán tiếng nói. Violet suy nghĩ một lát. Nói, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Cái gì? người đem huy chương chuyển phát nhanh đến Lumio City quán cà phê. Không là được rồi sao? Violet nói, Lục lão sư chưa khai trương cái gian phòng kia quán cà phê. Tại Lumio City đã có một ít thanh danh đâu. Thì ra là thế, Grant giật mình, lấy ra trong ngực vách tường tạo hình vách đá huy chương. Nói, này cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Ngoặc kép, ngày 28 tháng 6, thứ hai, bài vị chiến ngày kế tiếp, bởi vì là ngày làm việc. Trong thành bảo nhà huấn luyện khách quan hôm qua ít đi rất nhiều. Nhưng vẫn có không ít người đến tòa thành. Trong đó, Corina chưa rời đi tòa thành. Đối chiến tòa thành, tiệc đứng sảnh, Corina thật dài tóc vàng buộc thành đuôi ngựa, che miệng đánh lấy John. Ngáp, sớm a, sư phó, ngủ không ngon, nghĩ đến hôm nay muốn cùng Violet tiểu thư đối chiến. Hưng phấn đến một đêm không ngủ. Corina tại lục giã trước người chỗ ngồi xuống. Nói, đây cũng quá khoa trương. Lục giã uống cà phê. Nói, tuyệt không? Nghe nói cường đại aura sứ giả. Có thể dùng minh tưởng để thay thế đi ngủ. Corina trừng to mắt phân biệt. Có thể gặp đến nàng nghiêm túc thần sắc. Tròng trắng mắt bên trong tơ máu. Ta ngược lại thật ra lần đầu nghe nói. Lục giã nói, trở về sau ta thử nhìn một chút. Corina sửng sốt một chút. Đối ở, lục lão sư còn là một vị aura sứ giả thử dùng mình yếu ớt aura. Corina hướng trước mắt lục lão sư dò xét. Biểu lộ lập tức trì trệ. Chênh lệch quá lớn. Đả kích tự tin. Corina giàu dĩ không vui nhai lấy bánh mì. Lục giã nói. Có thể để ta nhìn ngươi Lucario sao? Đương nhiên. Corina sảng khoái đáp ứng. Nhấn hạ Pokeball. Một chùm ánh sáng trắng nhất thời bay ra. Hình dáng hiện ra Lucario. Đường thẻ. Lucario thần sắc cao lạnh. Giống như trung thành hộ vệ. Hai mắt đỏ tươi. Lục giã thử dùng super power cảm giác. Bất đắc dĩ nói. Vật công hướng Lucario. Không cần thiết dùng minh tưởng đến cả đặc công cố gắng giá trị. Lần sau thử một chút dùng khỏe đẹp cân đối cùng ma luyện đi. Hở. Corina khẽ giật mình, ý thức được mình Lucario. Hoàn toàn chính xác cùng Gia Gia Lucario là hai loại phong cách. Dựa theo sư phó thuyết pháp, không chừng thật có thể thực hiện. Corina trầm tư đồng thời. Lục giã thuận tay cho Lucario cả một phát aura chi lực. Cái sau hưởng thụ nheo cặp mắt lại. Corina kêu gọi nói. Lucario, đường thẻ. Lucario lập tức kéo căng lên khuôn mặt. Khôi phục nghiêm túc, bắt nguồn từ thế giới Erdvis chi thụ aura. Đối tuyệt đại đa số Pokemon mà nói, đều là tương đương tinh khiết lại có thiện ý năng lượng. Về phần dùng aura chi lực sứ giả, thuần không tinh khiết liền không nói được rồi. Lục giã ho nhẹ nói, hôm nay còn có cái khác đạo quán chủ quá tới sao? Cả ngày hôm qua, vẻn vẹn thu hoạch một viên huy chương. Lục lão sư mừng thầm. Nhìn đến không cần lo lắng Violet cùng Grant, côn trùng huy chương cùng vách đá huy chương, vấn đề. Corina nghĩ nghĩ, nói, giống như có một vị đường xa mà đến quán chủ, là Snowbell City Ulfric tiên sinh đâu. Từng cái thế hệ, cơ hồ đều có một tòa bị băng tuyết bao trùm thành trấn cùng đạo quán. Mà tại Catlos địa khu, Snowbell City là một tòa lâu dài tuyết rơi tiểu trấn. Quán chủ là cao tuổi mà quắc thước Ulfric lão gia tử. Corina sùng kính nói, Ulfric tiên sinh là Catlos vị trí thứ 8 quán chủ, là một vị thiện ở chỉ đạo người mới, kích phát thực lực bọn hắn nhiệt huyết nhà huấn luyện. Hắn có phải hay không có chỉ ở Bombers nào? Lục giã hỏi, đạt được Corina khẳng định trả lời chắc chắn. Lục giã giật mình, đây là tại anime bên trong. Dùng Mega Abomus Now nghênh chiến Satoshi bản Gekoga vị kia băng hệ quán chủ. Bề ngoài kiên cường, nội tâm nhu hòa, Ulfric được vinh dự cực nóng mà dày đặc băng cứng. So với Prise gần như bất cận nhân tình khắc nghiệt chỉ đạo, Ulfric càng có thể được đến nhà huấn luyện yêu ái. Cứ việc băng hệ nhược điểm rất nhiều, nhưng nó nhưng cũng là đà kích mặt cực kỳ rộng lớn thuộc tính. Có thể xưng một thanh sắc bén kiếm hai lưỡi. Từ xưa băng hệ gia cường giả A, Lục Dã nghĩ đến Prise cùng Lorelai A.G. Mr. Rai. Không khỏi cảm khái. Đúng rồi, sư phó. Corina nhỏ giọng nói. Ulfric tiên sinh cũng là hầu tước. Người cùng hắn rất có thể sẽ xứng đôi đến đâu. Lục Dã nao nao. Trầm ngâm nói. Như thế không quan trọng. Đừng đem băng sơn huy chương cho ta là được. Chấm ngoặc kép. Làm sao có thể. Đối mặt yêu ái nhà huấn luyện. Quán chủ đương nhiên sẽ tặng ra huy chương A. Đây chính là truyền thống tương đương. Corina cười nói. Lục Dã. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Dã. Ta nhớ ra rồi. Bê bối phận cao ngươi một đời. Ngươi đến quan tâm nàng gọi sư tỷ. Corina. Đây chính là ta túc địch. Thế mà muốn bảo nàng sư tỷ. Corina đỏ lên gương mặt. Trong chốc lát không biết làm cảm tưởng gì. Một vị hầu gái đi đến Lục Dã bên cạnh thân. Thấp giọng nói. Lục Dã hầu tước. Ngài ngẫu nhiên đối chiến đối thủ. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Vị nào nhà huấn luyện? Là Snowbell City Ulfric tiên sinh. Bên eo hắc ám cầu đung đưa. Lục Dã có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa mãnh liệt chiến ý. Nhắm mắt nhớ lại tiểu gia hỏa kia quyết tuyệt lạnh thấu xương. Giống như quân vương bễ nghễ ánh mắt. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Trả lời. Ta cũng chuẩn bị xong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.